632, đường ra lai lịch. Cảm ơn ngươi, đường thúc thúc. Lâm Phong trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi gật đầu, nói, chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ nên xử lý như thế nào. Ta nhất định sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh, nhất định không biết ứng. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý rất tốt. Đường Chí Sinh tán thưởng nhìn Lâm Phong liếc một chút, cổ vũ nói, có thể nhìn ra được, tiểu thu cô nương kia vẫn là thích ngươi. Chỉ cần ngươi vừa pháp thỏa đáng, đưa nàng khuyên trở về vẫn là không khó. Đa tạ đường thúc thúc chỉ điểm. Lâm Phong nói, chợt lời nói xoay chuyển, hỏi thăm, đường thúc thúc, Thu Ý Nùng đem ta gọi về Nghi Châu thơ ý điếm từng nói, các ngươi bên này gặp được đại phiền toái, không biết đến tột cùng là chuyện gì tận đến giờ phút này. Đường Chí Sinh biểu hiện trên mặt mới nghiêm túc lên, kém trầm giọng nói ra, sự tình là như thế này. Bắt đầu từ 2 ngày trước, ta đối với những cái kia chúng cổ độc người tiến hành chẩn bệnh và trị liệu, kết quả ta phát hiện, chuyện này xa xa không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường thúc thúc, ngài ý là Lâm Phong trong lòng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Nay cổ vương Tưởng Vũ quả nhiên danh bất hư truyện, thiên phú cực cao, đối với cổ độc sử dụng đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đường Chí Sinh sắc mặt rất khó nhìn, hắn lúc gần đi từng nói qua thúc đẩy 2 cái kim tằm cổ. Thế nhưng là, ta đối với sở hữu chúng độc 397 người tiến hành lặp đi lặp lại kiểm tra, không xuống 5 lần, lại chỉ phát hiện một đầu kim tằm cổ. Mà đổi thành bên ngoài một đầu kim tằm cổ, ta nhưng thủy chung tìm không thấy cùng tung tích. Vô pháp tìm tơ y một cái khác đầu kim tằm cổ. Lâm Phong chau mày, suy tư chỉ chốc lát, chợt nói, đường thúc thúc. Này cổ vương Tưởng Vũ có phải hay không đang cố tình bày nghi trận a? Có lẽ, hắn vẹn vẹn chỉ là thúc đẩy một đầu kim tằm cổ, nhưng hắn lại nói với chúng ta có 2 đầu, dùng cái này đến nghe nhìn lẫn lộn, nhiễu loạn chúng ta quân tâm không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đường Chí Sinh chém đinh chặt sắt nói ra. Đường thúc thúc, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Lâm Phong sững sờ, không hiểu hỏi. Tưởng Vũ hắn không có lớn như vậy đảm lượng. Đường Chí Sinh trầm giọng nói, bồi dưỡng kim tằm cổ và bồi dưỡng hắn cổ trùng hoàn toàn khác biệt, cần hướng trong truyền thuyết vu cổ chi thần cầu nguyện và tuyên thệ, cuối cùng cả đời không được tại dính đến kim tằm cổ trên sự tình nói dối. Nếu không lời nói, sẽ gặp vạn trùng phệ tâm mà chết. Còn có dạng này sự tình? Lâm Phong giật mình nói, vu cổ chi thần, lại là cái gì? Bồi dưỡng kim tằm cổ quy tắc? Là chúng ta đường ra và cựu lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa theo cực kỳ lâu trước kia lưu truyền tới nay. Mặc kệ là ai, đều tuyệt đối không thể vi phạm. Nếu không lời nói, tất sẽ chết thảm không nói nổi. Đường Chí Sinh nói, trong lịch sử từng có qua bất tuân theo quy tắc này người, kết quả đều bị chính mình tự dưỡng kim tằm cổ phản vệ mà chết. Về phần vu cổ chi thần, thì là trong truyền thuyết thần thoại trưởng quản cổ trùng sinh tử thần linh. Bất quá, đến bây giờ, chúng ta đường ra đã sớm không tin vu cổ chi thần, chỉ có này Lôi Sơn Thánh Địa vẫn còn ở tín ngưỡng. Theo Đường Chí Sinh trong miệng nghe được nhiều như vậy bí văn, cho dù là Lâm Phong đều cảm thấy phi thường mới lạ. Hắn do dự một chút, chợt hỏi nói, đường thúc thúc, ta muốn hỏi một chút, các ngươi đường ra và cựu lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hạ, rốt cục nhịn không được hỏi ra. Sao? Đường Chí Sinh cười ha ha một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn cố nén lấy không hỏi đây. Đường thúc thúc, ta cũng không phải là bắt quái, chẳng qua là cảm thấy phi thường tò mò. A Lâm Phong ngại ngùng cười một tiếng, nói ra. Được rồi, nói cho ngươi cũng không có cái gì. Bởi vì, đây cũng không phải là cái gì phi thường không được sự tình. Đường Chí Sinh cởi mở nói, thực, chúng ta đường ra và cựu lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa ở mấy ngàn năm trước đó là một nhà. Thập sao đường ra và cựu lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa ở mấy ngàn năm trước là một nhà? Lâm Phong lập tức liền ngây người, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiếng tăm lừng lẫy đường môn, và luôn luôn thần bí vô tận cựu lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa thế mà hệ đến giống nhau, đây quả thực làm cho người không thể tin được. Nếu như là truyền đến ngoại giới, tất sẽ nhắc lên một trận sóng to gió lớn không tệ, cũng là như thế. Đường Chí Sinh nói, ngươi hẳn phải biết trong truyền thuyết Trác Lộc chi chiến. A Trác Lộc chi chiến, ta biết. Lâm Phong gật gật đầu, nói, lịch sử thư thượng diện ghi chép, chúng ta Hoa Hạ Viễn Tổ Hoàng đế và Viêm đế liên hợp lại, ở Trác Lộc đánh bại Sivu bộ vị, từ đó đặt vững chúng ta bây giờ Hoa Hạ cơ sở. Vâng, lịch sử thư phía trên là dạng này ghi chép. Đường Chí Sinh nói, căn cứ thần thoại truyền thuyết, ở Trác Lộc chi chiến bên trong Sivu có 81 cái thần thông quảng đại huynh đệ tương trợ. Ngươi nhưng có ấn tượng có ấn tượng. Lâm Phong gật gật đầu. Hoa Hạ trong lịch sử có quan hệ với Trục Lộc chi chiến thần thoại truyền thuyết có rất nhiều, bên trong nhất là chứ danh chính là Sivu đạt được 81 cái hung tàn huynh đệ tương trợ. Trong truyền thuyết, Sivu này 81 cái huynh đệ mỗi cái thần thông quảng đại, không thể địch nổi, có đồng đầu thiết tí, có thôn vân thổ vụ, càng có thể hô phong hoán vũ mà hoàng đế thì đạt được thiên giới hạ phàm cửu thiên huyền nữ trợ giúp, càng là đạt được trong truyền thuyết thần khí hiên viên kiếm, lúc này mới nhất cử đánh bại Sivu, thu hoạch được toàn bộ Hoa Hạ đại địa trưởng khống quyền theo ghi chép. Sivu này 81 cái huynh đệ bên trong có một người am hiểu khu trùng dùng độc, lúc ấy đối với hoàng đế quân đội tạo thành cực đại làm phức tạp, Đường Chí Sinh nói ra. Am hiểu khu trùng dùng độc Lâm Phong một trái tim run lên bần bật, không thể tin được nhìn xem Đường Chí Sinh, nói, chẳng lẽ ngươi đoán không sai, Sivu vị kia am hiểu khu trùng dùng độc huynh đệ, đúng là chúng ta ông tổ nhà họ Đường, cũng là chúng ta Đường gia người sáng lập. Đường Chí Sinh nói, mà cửu lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa làm Sivu chính thống truyền nhân, cũng nhận được chúng ta lão tổ truyền thụ, bởi vậy bọn họ cùng chúng ta Đường gia am hiểu phóng độc khu trùng, thậm chí có thể bồi dưỡng trong truyền thuyết đế vương cổ kim tầm cổ, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Lâm Phong theo trong lúc khiếp sợ bình tĩnh trở lại, thì thào nói ra. Theo thời gian trôi qua, năm đó lao tổ lưu truyền tới nay khu trùng dùng độc chi thuật dần dần thất truyền, mười không còn một. Căn cứ chúng ta Đường ra xa cờ hở cổ thượng diện ghi chép, nay cái gọi là kim tầm cổ bất quá là năm đó lao tổ lưu lại 12 lớn độc trùng một trong, bài danh đệ thất. Đường Chí Sinh tiếp tục nói, kim tầm cổ vẹn vẹn bài danh đệ thất sao? Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ngay cả bài danh đệ thất kim tầm cổ đều lợi hại như thế, như vậy bài danh lúc trước 6 loại độc trùng lại nên có như thế nào lực lượng đáng sợ mà 12 lớn độc trùng tê tiểu, lại đều sẽ là bực nào tràng diện? Lâm Phong chỉ là muốn suy nghĩ một chút, đã cảm thấy rất kích động. Kim tầm cổ bài danh đệ thất. Với lại, nay trùng một chút bồi dưỡng và thúc đẩy phương pháp cũng sớm đã thất truyền. Đường Chí Sinh nói, thế nhưng là, này tưởng vũ thế mà đem một cái khác kim tầm cổ giấu như thế bí ẩn, ngay cả ta đều tìm không ra tới. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn tất nhiên sẽ lĩnh ngộ được trong truyền thuyết phản pháp quy chân chi thuật. Phản pháp quy chân? Lâm Phong hỏi. Phản pháp quy chân, là chúng ta Đường ra xa cờ hở cổ phía trên ghi chép một loại cổ lao bí pháp. Cùng có thể đem ngoại hình siêu quần bạc tụy, như hạc giữa bầy gà đế vương cổ kim tầm cổ trở nên và phổ thông cổ trùng giống như lúc, vô pháp tìm kiếm. Đường Chí Sinh nói ra.